Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 519, Cố Hề Hề cự hôn. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề không có phát hiện Mạc Tử Hân ngoài ý muốn. Chỉ là cúi đầu nói, "Tử Hân, ta không nghĩ giống ta tổ tiên Vân Tử Tiêu giống nhau. Cả đời cùng không yêu người ở bên nhau. Sớm liền hương tiêu ngọc vẫn. Năm đó nàng vì thượng vạn tướng sĩ tánh mạng, không thể không gả cho Đại Thanh triều vương gia. Chính là hiện tại, ta trừ bỏ Mạc gia ở ngoài, không nợ bất luận kẻ nào. Nếu Mạc gia muốn ta một mạng tương để Mạc Tử Hân duỗi tay một phen bưng kín Cố Hề Hề miệng." Sắc mặt nháy mắt xanh mét, Cố Hề Hề kế tiếp nói bị Mạc Tử Hân lập tức toàn bộ đều cấp đổ đi trở về nói như vậy. Về sau đều không được lại nói Mạc Tử Hân lần đầu tiên ở Cố Hề Hề trước mặt có táo bạo cảm xúc. Hắn màu lam đôi mắt, tựa hồ trở nên càng thêm xanh thẳm, hắn tức giận đã tới rồi bùng nổ bên cạnh Cố Hề Hề. "Ngươi cho ta nghe đời này, ta bất tử, ngươi liền không chuẩn chết." Mạc Tử Hân hướng về phía Cố Hề Hề giống giận ra tiếng. Cố Hề Hề trước nay cũng chưa gặp qua bạo nộ Mạc Tử Hân. Nàng không nghĩ tới, vẫn luôn dịu dàng hiền lành Mạc Tử Hân, nói sinh khí liền sinh khí. Mạc Tử Hân đem trong tay nhẫn hướng ngoài cửa sổ một ném. "Ngươi lần này không đáp ứng, không quan hệ, ta có cũng đủ kiên nhẫn, chờ ngươi tiếp theo đáp ứng đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây." Nói xong câu đó, Mạc Tử Hân xoay người liền đi, một phen đóng sầm môn, nổi giận đùng đùng mà đi. Cố Hề Hề đứng ở tại chỗ, không biết nên làm như thế nào hảo. Không lâu sau, khách sạn giám đốc nơm nớp lo sợ đem Mạc Tử Hân ném văng ra nhẫn kim cương tặng trở về. Thiếu chút nữa đều phải khóc, Mạc Tổng ở chỗ này đã phát tính tình. Hắn chức vị có phải hay không phải làm đến cùng? Cố Hề Hề nhìn đặt ở trên bàn nhẫn kim cương. Đáy lòng thở dài một tiếng, đối khách sạn giám đốc nói. "Hảo, nơi này không ngươi chuyện gì nhi? À, cái này nhẫn ngươi cho ta kêu cái chuyển phát nhanh công ty đến đây đi. Dù sao cũng là mấy trăm vạn đồ vật, Mạc Tử Hân dám ném, người khác dám nhặt sao nhặt Mạc Tổng đồ vật, còn có nghĩ lan lộn bất quá, Cố Hề Hề cũng không thể trực tiếp chuyển phát nhanh cấp Mạc Tử Hân. Vẫn là chuyển phát nhanh cấp Tử Huyên đi chờ hắn tiêu khí. Lại làm Tử Huyên đem nhẫn còn cho hắn hảo, mà nổi giận đùng đùng rời đi khách sạn Mạc Tử Hân. Ở đi ra khách sạn đại môn lúc sau, bước chân bỗng nhiên một đốn, ngừng ở tại chỗ, hắn lần này ý thức được, hắn lúc này đây không có khống chế được chính mình tính tình. Nhiều năm như vậy, mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không thể làm hắn ở người khác trước mặt tác động một chút ít cảm xúc. Chính là hôm nay đối mặt người cố tình là Cố Hề Hề, tưởng tượng đến Cố Hề Hề nói câu nói kia, Mạc Tử Hân liền cảm thấy trái tim vị trí nắm đau muốn điên mất rồi. Hắn đã thấy nàng một lần tử vong, sao lại có thể lại thấy lần thứ hai không? Tuyệt đối không thể. Mạc Tử Hân đi tới cửa, mới đưa chính mình cảm xúc một lần nữa bình phục xuống dưới. Hắn tưởng quay đầu lại đi tìm Cố Hề Hề giải thích, rồi lại cảm thấy không có gì nhưng giải thích, tiến thoái lưỡng nan dãy dụa nửa ngày. Mạc Tử Hân vẫn là quyết định rời đi. Hắn rõ ràng nhớ rõ, ở cảnh trong mơ, chính mình nhìn đến Vân Tử Tiêu chết ở Thạc Phương trong lòng ngực kia một khắc. Chính mình hô hấp cơ hồ đều phải đình trệ. Thạc Phương vì nàng một đêm đầu bạc, nộp lên quân quyền, xa độn núi sâu. Nếu chính mình là Thạc Phương, chính mình ở đối mặt thâm ái nữ nhân, chết ở chính mình trong lòng ngực kia một khắc, chỉ sợ chính mình cũng là muốn tâm như cho tàn đi. Hiện giờ chính mình cùng năm đó Thạc Vương, hoàn cảnh dữ dội giống nhau, chính mình rõ ràng có được hết thảy. Tài phú, địa vị, vinh quang, dung mạo vân vân, chính mình rõ ràng cái gì đều có, rồi lại cái gì đều không có. Nàng một câu, liền cũng đủ làm chính mình ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Hai bàn tay trắng, Mạc Tử Hân hầu kết động hai hạ, đi nhanh rời đi. Hắn cố nén hốc mắt lệ ý, không cho bất luận kẻ nào nhận thấy được hắn mất khống chế. Mạc Tử Hân đi tốc độ quá nhanh, trợ lý nhóm còn ở phía sau không có theo kịp. Một bóng hình vội vã hướng khách sạn hướng, lập tức đánh vào Mạc Tử Hân trên người. "A, thực xin lỗi." Một cái xinh xắn lanh lợi nữ hài tử không ngừng xin lỗi. "Ta không phải cố ý." Nữ hài tử nói âm đang xem đến Mạc Tử Hân dung nhan kia một khắc. Đột nhiên im bặt, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy tinh xảo nam nhân. Cặp kia mắt lam phảng phất mang theo ma lực, làm nàng vô pháp rời đi khai một chút tầm mắt. Mạc Tử Hân chỉ là quét đối phương liếc mắt một cái, cũng không có trả lời nàng lời nói. Xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Nữ hài tử kia giống như chúng ma dường như, lập tức bắt được Mạc Tử Hân cánh tay. Ngươi không sao chứ?" Mạc Tử Hân nháy mắt nhíu nhíu mày. Một phen phất khai nữ hài tử tay, như cũ không có trả lời. Xoay người rời đi, nữ hài tử còn muốn đuổi theo đi lên. Mạc Tử Hân trợ lý đã theo đi lên, lập tức đem nữ hài tử cấp ngăn cản. "Xin lỗi, thỉnh không cần tùy ý tới gần." Mạc Tử Hân trợ lý sắc mặt cũng khó coi. "Mạc Tổng luôn là như vậy đâu vào đấy. Mặc kệ cùng bất luận kẻ nào đấu khẩu đều sẽ không có cảm xúc tiết ra ngoài thời điểm. Chính là vừa mới hắn ở bên trong thấy Vân gia nhị tiểu thư. Một lát liền Mạc Tử Hân trợ lý đáy lòng tức khắc có điểm bất an. Như vậy Mạc Tổng thật sự là quá khác thường. Chẳng lẽ nói, Mạc Tổng cùng Vân gia nhị tiểu thư cãi nhau không đợi hắn đuổi theo Mạc Tổng. Liền nhìn đến nữ nhân này muốn ngăn trở Mạc Tổng. Ha ha, thật là không biết cái gọi là A khắp thiên hạ ái mộ Mạc Tổng người nhiều đi. Nữ nhân này tính cái gì A cũng muốn mượn cơ hội này quấn lên Mạc Tổng thân là Mạc Tổng trợ lý. Là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cái này nữ hài tử rõ ràng là bị Mạc Tử Hân dung mạo sở thuyết phục. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Mạc Tử Hân. Nhịn không được hỏi. Xin hỏi vừa rồi vị kia là Mạc Tử Hân trợ lý cao quý lãnh diễm nhìn nàng một cái. Liền Mạc Tổng đều không quen biết, xem ra ngươi cũng không phải cái gì thượng tầng xã hội người đi. Nói xong câu đó, Mạc Tử Hân trợ lý không phụ trách nhiệm rời đi, nữ hài tử kia trên mặt lại là lộ ra quỷ quyệt ý cười. Nhịn không được lầm bầm lầu bầu nói. Mạc Tổng, Mạc Tử Hân nguyên lai hắn chính là Mạc Tử Hân, quả nhiên là trong truyền thuyết nam thần A, không nghĩ tới hắn bản nhân. Thế nhưng xa so ảnh chụp đẹp như vậy nhiều Mạc Tử Hân. Bổn tiểu thư nhớ kỹ ngươi Cố Hề Hề ở khách sạn ngồi trong chốc lát. Đem chiếc nhẫn này phó thác cấp công ty bảo hiểm, gửi qua bưu điện cho Mạc Tử Huyên. Không có biện pháp. Không có một cái chuyển phát nhanh công ty dám tiếp cái này đơn từ A. Cái này nhẫn thật sự là quá mức sang quý, gửi qua bưu điện nhẫn lúc sau. Cố Hề Hề lúc này mới rời đi khách sạn. Cố Hề Hề vừa đến khách sạn cửa liền nhìn đến một nữ hài tử còn đứng ở nơi đó. Không ngừng nhìn cửa vị trí, trên mặt lộ ra nhất định phải được tươi cười. Đáng tiếc hiện tại Cố Hề Hề không có gì tâm tình cùng người xa lạ câu thông cái gì. Cúi đầu liền phải đi ra ngoài. Nào biết đâu rằng, Cố Hề Hề cúi đầu đi thời điểm, nữ hài tử kia đột nhiên tại chỗ dạo qua một vòng. Vừa lúc liền đánh vào Cố Hề Hề trên người. "Uy, người này sao lại thế này, đi đường không xem lộ sao?" Nữ hài tử kia nhịn không được hét lên. Cố Hề Hề cúi đầu xin lỗi. "Thực xin lỗi." Cố Hề Hề không nghĩ sinh sự nhi, bởi vậy cúi đầu xin lỗi liền phải rời đi. Cái này nữ hài tử lần thứ hai kéo lại Cố Hề Hề. "Cái gì, sao xin lỗi đều như vậy không có thành ý?" Cố Hề Hề nhìn thoáng qua đối phương bắt lấy chính mình cánh tay. "Mày nhăn lại, vậy ngươi muốn thế nào?" "Đương nhiên là trịnh trọng đối ta xin lỗi." Lầu nữ hài tử kiêu căng ngạo mạn trả lời nói. Cố Hề Hề lần này ra tới thấy Mạc Tử Hân, bên người cũng không có mang trợ lý cùng bảo tiêu. Nàng cũng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con. Chỉ có thể nại trụ tính tình tiếp tục xin lỗi. "Hảo, ta trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi. Thực xin lỗi." Nguyên bản Cố Hề Hề cho rằng chính mình làm như vậy, đối phương liền sẽ thiện bãi cam hưu. Nào biết đâu rằng đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai nha, ngươi xem ngươi, đem ta hạn lượng bản bao bao đều cấp đâm hỏng rồi." Cố Hề Hề tái hảo tính tình cũng có chút áp không được. "Ngươi muốn thế nào?" "Đương nhiên là bồi ta bao bao." Cái này nữ hài tử vẻ mặt khó chịu nhìn Cố Hề Hề. nàng kỳ thật cũng không phải như vậy so đo đúng sai người. Chính là không biết vì cái gì, nàng bản năng liền không thích Cố Hề Hề, cứ việc hai người là lần đầu tiên gặp mặt. Chính là nàng chính là có thể cảm giác được chính mình đáy lòng tràn đầy ác ý. Tựa như nàng vừa rồi vô ý thức cảm thấy cái kia màu lam đôi mắt nam nhân các loại hảo. Nàng hiện tại liền cảm thấy cái này vẻ mặt ngưng trọng bất đắc dĩ biểu tình nữ nhân các loại chán ghét. Cố Hề Hề cúi đầu nhìn xem cái kia bao, bất quá là sơn móng tay chỉ năm trước bản một cái bao. Hơn nữa cũng không phải hạn lượng bản, thời giá cũng liền 5.000 khối tả hữu. Cố Hề Hề thiệt tình không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghe được đối phương muốn chính mình bồi thường, lập tức móc di động ra bắt cái điện thoại đối cái này nữ hài tử nói. Hảo, ta liền bồi ngươi một cái hoàn toàn mới sơn móng tay chỉ bao. Điện thoại bắt thông, Cố Hề Hề trực tiếp đối trợ lý Tiểu Vương nói. Ta hiện tại ở Sangri, là khách sạn đại đường. Ngươi lại đây thời điểm mang theo sơn móng tay chỉ năm trước mùa hạ khoản bao lại đây. Cái gì không xác định nào một khoản vậy đem năm trước khoản đều mang lại đây đánh xong cái này điện thoại. Cố Hề Hề quay đầu nhìn cái này nữ hài tử. Ngài vừa lòng sao ta có thể rời đi sao? Nữ hài tử kia không nghĩ tới một thân ổn định giá giả dạng Cố Hề Hề. Thế nhưng tựa hồ là kẻ có tiền bộ dáng nàng coi chừng Hề Hề càng thêm không vừa mắt. Nhịn không được xì một tiếng khinh miệt nói. Nói biết ngươi có phải hay không cố ý gọi điện thoại làm ngụy trang ngươi xem trên người của ngươi quần áo. Cũng không phải cái gì đại bài sao. Ngươi cùng ta trang cái gì kẻ có tiền Cố Hề Hề trên người quần áo. Xác thật không phải cái gì hàng hiệu, mà là toàn bộ quần áo dày. Đều là cao định, nàng chỉ xuyên định chế khoản. Bởi vì, Doãn Tư Thần cho nàng chuẩn bị toàn bộ đều là định chế khoản mà đã rời đi Sangri. Là khách sạn Mạc Tử Hân, lên xe lúc sau, mới cảm thấy ở khách sạn đụng phải chính mình nữ hài tử kia. Tựa hồ có điểm quen mắt a, hào kỳ quái. Nữ nhân kia, giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Mạc Tử Hân ngưng thần nhìn ngoài cửa sổ, lầm bầm lầu bầu nói. Liền ở ngay lúc này. Xem ngoại một cái quảng trường LED trên màn hình lớn, đang ở truyền phát tin một bộ Thanh Cung kịch, Mạc Tử Hân tầm mắt đảo qua đi thời điểm, toàn thân đột nhiên chấn động nữ hài tử kia, như thế nào liền như vậy cực kỳ giống chính mình ở Nhật Bản làm cái kia kỳ quái ở cảnh trong mơ một người cái kia vẫn luôn yêu thầm Thạc Phương lại. Không được chết già Thanh Triều Khanh khách, Mạc Tử Hân trợ lý bất an nhìn Mạc Tử Hân. Mạc Tổng, ngài không có việc gì đi? Mạc Tử Hân thu hồi tầm mắt. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói cho phu nhân, Cố Hề Hề không rảnh, sẽ không ở tại trong nhà. Thuận tiện nói cho nàng, ta cùng Cố Hề Hề hôn sự không nóng nảy, ta tạm thời không nghĩ cầu hôn. Mạc Tử Hân trợ lý. Mạc Tổng cùng Vân gia nhị tiểu thư, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Hết chương 517, cách chương.